Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1352. Chữa trị truyền tống môn, chương 1360. Chữa trị truyền tống môn, bởi vì là mắt đỏ quái vật, cho nên sau khi chết cũng sẽ không có thi thể tồn tại. Một con mắt đỏ quái vật được giải quyết, những quái vật này sau khi chết liền sẽ tuôn ra một chút vật phẩm. Mà những này tuôn ra vật phẩm liền tàn mát tại mặt đất. Những này mắt đỏ quái vật đều là vương cấp, cho nên có thể tuôn ra không ít đồ tốt. Sau mười mấy phút, cuối cùng một con mắt đỏ quái vật được giải quyết. Về sau Ánh Điệp liền thu hồi kiếm trận. Cảm ơn, Tracy đối Đoạn Thu cùng Ánh Điệp nói. Nếu như không có hai người trợ giúp, chính nàng muốn giải quyết những quái vật này cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Quét dọn chiến trường, về sau ba người liền tách ra tiếp tục lục soát. Viên tinh cầu này mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đã nơi này có mắt đỏ quái vật, vậy đã nói rõ truyền tống môn là chân thật tồn tại. Vương cấp cường giả cảm giác là phi thường xa, rất nhanh liền tìm tòi đại lượng khu vực. Trong lúc này mặc dù cũng đụng phải không ít mắt đỏ quái vật, nhưng đều không có Tracy lần trước gặp phải nhiều như vậy. Tìm kiếm truyền tống môn dùng 3 ngày thời gian, cuối cùng bị Tracy tìm được. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp rất nhanh liền đến. Nơi này quả nhiên có một mảnh bị băng phong hồ, mà truyền tống môn rất dễ thấy. Bình thường tại tầng băng dưới, một nửa ở phía trên, chung quanh hoang vu một mảnh, không có bất kỳ vật gì. Chính là cái này truyền tống môn. Ta tại trong tư liệu gặp qua, không biết còn có thể hay không dùng, Tracy vây quanh truyền tống môn một bên xem xét vừa nói. Đoạn Thu sử dụng ma pháp đem băng phong bộ phận cho hòa tan. Truyền tống môn chỉnh thể bộ dáng lúc này mới hiện ra tại trong mắt. Cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét, là một cái độc lập truyền tống môn. Kiến tạo truyền tống môn sử dụng không ít chân quý vật liệu. Tối thiểu Đoạn Thu liền thấy không ít cấp 9 tụ năng lượng bảo thạch, hy hữu kim loại cùng vật liệu đá chờ. Cái này truyền tống môn chỗ giáp nhau hẳn là rất xa xôi. Không phải không cần đến nhiều như vậy tài nguyên. Đoạn Thu đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, kiểm tra một chút sau liền nói. Hư mất, chúng ta phải nghĩ biện pháp xây xong mới được, cần gì sao? Tracy nghe xong hỏi, Đoạn Thu lắc đầu. Không biết, nhưng cần tụ năng lượng bảo thạch, cẩn thận kiểm tra một chút mới được, sau đó mấy người liền bắt đầu chữa trị truyền tống môn. Đối với Tracy cùng Đoạn Thu bọn người cấp bậc này vương cấp cường giả tới nói. Chữa trị một cái truyền tống môn là tại bình thường bất quá. Tại trong vũ trụ lữ hành là rất dễ dàng gặp tổn hại truyền tống trận hoặc là truyền tống môn. Vương cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ phương diện này kỹ năng. Bởi vì thật phi thường cần, trên cơ bản đến vương cấp cao giai, mỗi một kẻ mạo hiểm đều sẽ sửa chữa. Cái này truyền tống môn không phải quá phức tạp, tại tăng thêm 3 người đã từng đều là cấp chí tôn cường giả. Cho nên sửa chữa 2 cái tiếng đồng hồ hơn, chủ yếu là khắc họa định vị trận pháp cùng năng lượng loại hình đồ vật. Tài nguyên mấy người trong tay đều có, cho nên không thiếu, bất quá truyền tống môn không có triệt để sửa chữa tốt. Vừa vặn ủng hộ 3 người truyền tống, tiến vào bí cảnh là phi thường khó khăn, bởi vì không biết khoảng cách tọa độ, nhưng ra liền sẽ đơn giản rất nhiều, bởi vì chủ vị diện tọa độ vương cấp là công khai. Vương cấp cường giả hoàn toàn có thể xé rách không gian ra ngoài. Cho nên không cần lo lắng vấn đề này. Sau đó truyền tống môn mở ra. Sau đó Đoạn Thu 3 người trực tiếp tiến vào. Bí cảnh vị trí quả nhiên rất xa xôi. Mọi người tại không gian thông đạo trung đẳng mười mấy phút mới ra ngoài. Theo quang mang lóe lên, mọi người đi tới một vùng núi lửa khu vực. Chung quanh có hơn mấy chục ngọn núi lửa, mà lại trong đó có 2 ngọn núi lửa đang phun trào. Nhiệt độ của nơi này rất cao, phổ thông mạo hiểm giả căn bản không có cách nào sinh tồn. Có núi lửa tồn tại, như vậy thì nói rõ nơi này là một khỏa tinh cầu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đoạn Tu nhìn về phía bên cạnh Tracy hỏi. Tracy nhìn chung quanh nói. Rời đi nơi này, chúng ta tìm xem manh mối. Nơi này hẳn là có sinh mệnh tồn tại. Biết người nơi này rất ít, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận, phóng lên tận trời. Nguyên bản ba người là chuẩn bị đến tinh cầu bên ngoài nhìn một chút. Ai biết tiến vào vũ trụ quỹ đạo sau bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại. Ra không được, đây cũng là cao giai cấp chí tôn tiết chí, Tracy nói. Độ cao này có thể, chúng ta quan sát nhìn C-Monster dọc theo tinh cầu ngoài không gian phi hành. Rất nhanh đám người hiểu được phiên tinh cầu này. Có núi, có nước, các loại địa hình đều tồn tại. Mà lại ở trong vũ trụ tất cả mọi người cảm thấy một chút khu vực năng lượng ba động. Phi thường to lớn, một bên khôi phục một bên thăm dò đi đi thôi, Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói. Tiến vào cái này bí cảnh Tracy là muốn cho Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khôi phục. Tối thiểu muốn tới vương cấp cửu đoạn, bởi vì về sau đi địa phương có cấp bậc hạn chế. Mà lại hiện tại vũ trụ bị số liệu hóa. Nói không chừng sắp thăm dò bí cảnh sẽ xuất hiện trò chơi thiết lập. Lựa chọn một mảnh sa mạc khu vực, ở trong vũ trụ đám người cảm giác được nơi này có rất cao năng lượng phản ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra vùng sa mạc này hẳn là có đồ tốt. Bởi vì thế giới quy tắc cải biến, có chút tài nguyên vương cấp cảm giác không được tác dụng. Nhất định phải nhìn bằng mắt thường đến mới được. Mặc dù cảm giác không đến dược liệu hy hữu, nhưng cảm giác quái vật vẫn là không có vấn đề. Vương cấp cường giả cảm giác phạm vi phi thường to lớn. Rất nhanh mấy người liền biết rõ chung quanh mười mấy cây em tình huống. Đều là cấp thấp quái vật, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi, Đoạn Thu nói. Muốn tìm dược liệu hy hữu nhất định phải đi địa phương nguy hiểm. Tại bình thường địa phương sẽ không xuất hiện cao giai dược liệu. Đầu tiên thiên địa linh khí liền không đủ để hy hữu dược liệu sinh trưởng. Chớ đừng nói chi là có chút hy hữu dược liệu cần hoàn cảnh đặc định. Ánh Điệp bình thường rất ít nói chuyện, nhưng lần này là vì để cho Đoạn Thu sớm một chút khôi phục. Cho nên nàng nhìn xem bỏ khoát màu vàng sa mạc nói. Vùng sa mạc này có 3 khu cao năng lượng phản ứng địa phương. Chúng ta từng bước tìm xem nhìn, không sai. Tối thiểu nhất cũng có thể tìm tới một chút cao giai tinh thạch. Có cao giai tinh thạch khôi phục cũng nhanh, Tracy nghe xong cũng nói theo. Đoạn Thu sớm một chút khôi phục, như vậy thì có thể cùng đi địa phương khác thám hiểm. Hiện tại giai đoạn này thời gian rất trọng yếu. Cái thứ nhất cao năng lượng khu vực khoảng cách mấy người không phải rất xa. Phi hành hết tốc lực hơn một giờ đã tìm được. Tại một mảnh to lớn sa mạc trên bình nguyên, nơi này không có hạt cát tích tụ núi cát, chính trung tâm là một mảnh to lớn di tích cổ xưa. Di tích kiến trúc hoàn hảo, xa xa nhìn lại còn có thể phát hiện một chút lóe ra quang mang khu vực. Cái này mảnh di tích bị vô hình ma pháp trận bảo hộ lấy. Không phải sớm đã bị sa mạc loại hoàn cảnh này ăn mòn. Tracy cảm giác một chút nói. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Nhưng di tích chung quanh hẳn là có quái vật ta cũng cảm giác được. Nơi này không đơn giản, quái vật tối thiểu là vương cấp, Đoạn Thu cũng nói. Mặc dù nhìn rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể ngăn cản mấy người thám hiểm mần ni triệu hồi ra vũ khí. Ba người liền hướng phía mảnh này cổ lão sa mạc di tích bay đi. Quả nhiên, còn không có tiếp cận. Dưới sa mạc mặt liền xuất hiện năng lượng ba động. Hết chương.